Vạn Dạ Chi Chủ, chương 247, Duyên. Góc truyện audio.com. Thần đô trên không, Vân Hải phảng phất đại dương mênh mông giống như vô biên vô hạn. Như là hơi chút đưa tay có thể sờ đến mặt trời. Nhất kỳ dị chính là, một khỏa lại một viên mỹ lệ khổng lồ tinh cầu. Đọng ở thiên mạc một góc, thậm chí khả dĩ trông thấy núi hình vòng cung. Trong thiên địa tràn ngập từ cổ chí kim mà đã lâu khí tức. Triệu Khách, Dạ Kiêu bên trong đích một cái râu quai nón đại hán. Giờ phút này tại nghẹn ngào kiệt lực địa giống to. Không riêng hắn một người. Còn lại mọi người cũng đều đem chờ mong ký thác vào Triệu Khách trên người. Có thể, Đại Chu Vương Triều há lại sẽ không biết. Chừng hai vị tam phẩm cảnh đại năng vây công lấy Triệu Khách. Không để cho đối phương thoát khốn cơ hội. Đáng chết, Triệu Khách cắn răng, trong tay mình không kiếm. Mỗi lần hào quang lập lòe, sắp ngưng tụ không kiếm pháp tắc lúc, đối thủ sẽ không tiếc một cái giá lớn đánh tới. Trên thực tế, nếu không phải Tiết Họ Thanh Niên bọn người có được Dạ Kiêu giới chỉ. Khả dĩ phóng xuất ra dơ bẩn tinh thần chi lực, Đại Chu tu sĩ không dám đơn giản tới gần. Bằng không, bọn hắn chỉ sợ sớm đã đền tội. Cút, bỗng dưng, Tiết Họ Thanh Niên bị đánh nhập Vân Hải chính giữa. Về sau tranh thủ thời gian nâng lên tay phải. Chính phía trước không gian nhanh chóng trở nên vặn vẹo. Từng sợi quái dị khí tức theo cái kia miếng màu đỏ sậm trong giới chỉ phóng ra đi ra. Như là tạo thành một mảnh dơ bẩn đầm lầy. Thấy thế. Một cái Thanh Long Viện tam phẩm cảnh đại năng, chỉ có thể dừng lại thế công, không dám đặt chân một khu vực như vậy, thật đáng sợ đích thủ đoạn. Người này chằm chằm vào Tiết Họ Thanh Niên, trong mắt có chứa nỗi khiếp sợ vẫn còn. Đối với tu sĩ mà nói, nguy hiểm lớn nhất không thể nghi ngờ tự là nhiễu sóng. Tinh thần trung ẩn chứa dơ bẩn chi lực, một khi nhúng chàm. Cùng với tẩu hỏa nhập ma đồng dạng, bất luận kẻ nào đều không tiếp thụ được kết cục như vậy. Có thể nói, đại bộ phận tu sĩ thậm chí nghĩ đem Dạ Kiêu chảm thảo trừ căn. Tuyệt không cho phép có người có thể nắm giữ đáng sợ như thế năng lực. Dạ Kiêu quả nhiên trong tay nắm giữ yêu tinh toái phiến. Thần đô ở bên trong, Vũ Bá Hầu chú ý lực cũng không tại Ninh Minh cùng Tiểu Phật Đà cuộc chiến thượng. Hắn toàn bộ hành trình đều tại chú ý trên không chiến trường. Chầm chầm vào Tiết Họ Thanh Niên đợi Dạ Kiêu thành viên. Hô hấp dần dần tăng thêm. Trích Tinh Giáo lịch đại trưởng môn đều tại nghiên cứu tinh thần. Mà ở 14 năm trước, rõ ràng có một khỏa thần bí chí cao tinh thần rơi vào nhân gian đại địa. Dẫn phát càng kịch liệt thiên địa thất thường. Cái kia khỏa tinh thần cũng bị thế nhân xưng là kỵ thần yêu tinh. Tượng trưng cho tai họa chi nguyên. Ta nhất định phải đạt được. Giờ phút này, Vũ Bá Hầu nhịn không được chỗ sung yếu cao hơn không cùng Dạ Kiêu bọn người một trận chiến. Cùng lúc đó, đứng lặng tại trên nhà cao tầng hoàng đế. Thu hồi tại Ninh Minh trên người ánh mắt. Làm tốt lắm, hắn tại trong lòng tự nói âm thanh. Ninh Minh xem như không có cô phụ chính mình đối với hắn coi trọng. Sau đó, hoàng đế lưng cõng hai tay, ngẩng đầu, nhìn phía một chỗ khác càng thêm hùng vĩ chiến trường. Dạ Kiêu, Lý Chính, đột nhiên, hoàng đế chào phúng tựa như cười cười. Muốn thừa dịp Liên Hoa Tông hấp dẫn chậm ánh mắt, đại náo thiên lao sao? Đáng tiếc, tâm cơ uổng phí, đồ làm mai mối. Lời nói như thế, kỳ thật, hoàng đế cũng không nghĩ tới, vốn nên tại Tây Lĩnh Lý Lão Ma, rõ ràng chạy tới thần đô, hơn nữa vẫn cùng Dạ Kiêu đi tới một khối. Thực tế phía trước Tiểu Phật Đà đánh khắp thần đô thời điểm, hoàng đế đại bộ phận tinh lực đều tại Liên Hoa Tông phía trên. Quảng cáo, nếu không phải mèo mù đụng phải chuột chết, chỉ sợ. Thiên lao thật đúng là ra nhiễu loạn lớn. Vừa nghĩ như thế, hoàng đế không khỏi mắt nhìn thần đô bên trong đích cái nào đó lão nhân. Phụ hoàng, cái này có tính không được là thiên ý. Thiên ý trêu người, Vân Hải ở bên trong. Thôn trưởng khôi phục trở thành nguyên dạng. Hắn dáng người nhỏ gầy. Đứng tại một khỏa khổng lồ vô cùng tinh cầu trước. Có loại khác rung động cảm giác. Bần tăng ngày xưa tựu từng nói qua. Ngươi cùng ta Liên Hoa Tông có duyên. Đối diện, một cái lông mi trắng lão nhân chậm rãi nói ra. Duyên đã đến, ta và ngươi tự nhiên cũng sẽ thấy gặp mặt. Thánh Phật đang mặc một kiện bạch y, giữa lông mày lại có loại hòa ái chi sắc. Giống như là thần đô trung tầm thường có thể thấy được lão nhân. Hắn cũng không gọi ra tinh thần pháp tướng. Cũng không động thủ, mà là lẳng lặng yên đứng tại thôn trưởng phía trước. Duyên, thôn trưởng hai mắt nhắm lại. Sau đó cười nhạo một tiếng. Cũng không nói thêm cái gì. Lần này, đơn giản là chính mình không yên lòng Ninh Ca Nhi an nguy. Cùng Dạ Kiêu cùng nhau truyền vào thiên lao. Kết quả lại trời đưa đất đẩy làm sao mà địa đã tao ngộ Đại Chu Hoàng đế phái ra Hắc Long vệ mà thôi. Cũng thế, lão hòa thượng này gặp phải cái gì đều nói là duyên, một bên, Trần Vũ hai tay hoàn ngực. Đồng dạng tĩnh nhìn xem một màn này. Thánh Phật tựa hồ muốn ra tay đối phó Lý Chính. Trần Vũ tự nhiên không có dị nghị. Đối với hắn mà nói, chính mình với tư cách nhị phẩm cảnh nhân gian thần minh. Có thể thiểu ra tay hay là tận lực thiểu ra tay. Phật gia nhân duyên sao? Bất quá, Trần Vũ mắt nhìn cái kia lông mi trắng lão nhân. Thầm nghĩ, bất quá là ông trời sắp đặt mà thôi. Phật môn thờ phụng chính là nhân quả luật, cho rằng một sự kiện kết quả là do, bởi vì, mà làm cho, giúp đỡ sự tình phải tốt quả, đi ác sự tình phải hậu quả xấu, mà với tư cách ti thiên giam chi chủ, Trần Vũ cho rằng, một sự kiện là thụ trời cao đích ý chí quyết định, thì ra là tục ngữ nói, tận nhân sự nghe thiên mệnh. Trần Vũ rất rõ ràng chính là một cái điển hình Đại Chu tu sĩ. Đại Chu con dân thật là coi trọng thiên ý. Vô luận làm gì đều ưa thích xem bói. Hỏi một chút trời cao ý tứ. Bằng không, Đại Chu Hoàng đế sửa đổi tế thiên đại điển thời điểm. Cũng sẽ không có mấy cái quan viên quỳ gối Trường Thanh ngoài cung. Không tiếc tánh mạng cũng muốn ngăn cản. Đương nhiên. Những điều này đều là lời nói với người xa lạ. Mà giờ khác này, thôn trưởng không tin nhân quả. Cũng không tin thiên ý, cái tín chính mình. Lúc trước, ngươi thả ta một mạng. Bên ta mới cũng thả tiểu tử kia một mạng. Thôn trưởng trong cơ thể đột nhiên bay lên một cổ mênh mông khí thế. Trấn âm thanh nói. Chấm, vừa báo còn vừa báo. Hiện tại, nói nhảm vô dụng, một trận chiến là được. Nương theo lấy cái này biến hóa. Hắn sau lưng thất sát tinh pháp tướng. Đột nhiên tản mát ra cực hạn hào quang. Khắp thiên địa đều hóa thành màu xám trắng. Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa. Ở đây tất cả mọi người phải sợ hãi. Màu xám trắng trong thế giới. Từng sợi sát khí tung hoành. Trong hư không phảng phất mai táng lấy vô tận núi thây biển máu. Giống như là Tu La chiến trường. Cái này là Lý Lão Ma sát thần lĩnh vực. Vương Chấn Quan quá sợ hãi. Bên ngoài thân lông tơ đều tại đứng đấy. Trong đầu hiện ra có chút không chịu nổi trí nhớ. Thật đáng sợ thất sát tinh A-Hát. Kể cả Đại Chu Vương Triều cái kia mấy vị tam phẩm cảnh đại năng. Giờ phút này đồng dạng tại run. Phía trước, Triệu Ly sở dĩ được xưng là yêu nghiệt. Đúng là bởi vì thất sát tinh cái này khỏa khủng bố tinh thần. Mà thôn trưởng Lý Chính, với tư cách thế gian một người duy nhất thất sát tinh tam phẩm cảnh đỉnh phong tu sĩ. Quả thực không muốn quá lệnh thế nhân kinh hãi. Là cái này, giờ phút này, Trần Vũ ánh mắt đều ngưng túc chút ít. Từ ngàn năm nay cường đại nhất ma đạo khôi thủ sao? Giết hắn đi. Thánh Phật Đại Sư mau giết cái kia Lý Lão Ma. Cái này tội không thể thứ cho ma đầu. Hôm nay chắc chắn đền tội tại thần đô. Thần đô ở bên trong. Những đại chu đó tu sĩ giờ phút này cũng đều hô to lên. Thanh âm phảng phất như sóng biển. Từng đợt rồi lại từng đợt địa trùng kích lấy bốn phương tám hướng. kể cả Thôi Tranh, Lâm Tiếu Tiếu mấy người đồng dạng mật thiết chú ý cái kia một hồi chiến đấu. Dạ Kiêu cùng Lý Chính tuyệt đối là thiên địa không để cho tồn tại. Bọn hắn chế tạo quá nhiều khủng hoảng. Đến mức, chớ không phải là sanh linh đồ thán. Kêu rên khắp nơi. Thần đô tự là mai táng Lý lão ma mộ địa. Mọi người lòng đầy căm phẫn. Ý chí như là hội tụ lại với nhau. Phóng lên trời. Ảnh hưởng tới trời cao. Ngài thôn trưởng. Giờ phút này. Thân ở tại đây dạng trong hoàn cảnh ninh minh. Dĩ nhiên không biết là gì tâm tình. Ầm ầm, trên 9 tầng trời, đinh tai nhức óc ầm ầm âm thanh quanh quẩn, mà bắt đầu, như là đánh nát hết thảy lôi đình. Giờ khác này, mỗi người đều tập trung tinh thần, mà bắt đầu, kể cả hoàng đế, đại minh hầu cũng không khỏi tự chủ địa đứng thẳng lên dáng người. Đã nhiều năm như vậy, Lý Chính, vừa muốn đại khai sát giới sao, từng cái tuổi tác lớn lớp người già tu sĩ. Giờ phút này đều tại thi thảo tự nói. Màu xám trắng trong thế giới. Thôn trưởng tay trái hư không nắm chặt. Từng sợi sát khí lăng không hội tụ tạo thành một thanh kiếm hình dạng. Thậm chí ẩn chứa thất sát tinh tinh quang. Phảng phất một tay dùng thất sát tinh ngưng tự mà thành sát kiếm. Kiền qua chỉ vũ. Dĩ sát giải sát. Thôn trưởng cầm trong tay sát kiếm. Đột nhiên bộc phát ra cùng loại tinh chóng mặt giống như hào quang. Lập tức thẳng hướng phía trước. Không tiếp tục lời nói thêm càng thừa thải ngữ. Cả đời mình sớm thành thói quen dựa vào giết người đến giải quyết vấn đề. Cùng với từng đã là triệu ly đồng dạng. Ngoại trừ lệnh thế nhân sợ hãi thất sát tinh chi lực. Thôn trưởng còn có thể có cái gì? Không đúng. Tại tiến vào cái thôn kia về sau. Chính mình gặp một cái tên là Ninh Minh Hải Nhi. Cũng chẳng biết tại sao. Rõ ràng tự tay đem hắn nuôi lớn trưởng thành. Hết thảy, như là phi ngựa đèn giống như xuất hiện trong đầu. Chỉ là một cái chớp mắt. Thôn trưởng tựu triệt để vứt bỏ sở hữu tất cả ý niệm trong đầu. Bởi vì, chính phía trước đứng đấy thiên hạ một trong tứ thánh thánh Phật. Đối mặt giống như là muốn giết phá muôn đời Lý lão ma. Cái kia lông mi trắng lão nhân đứng yên ở trong hư không. Thậm chí đều không có gọi ra thiên ly tinh pháp tướng. Hắn cái giơ lên tay phải. Sau đó, bá, thánh Phật toàn thân tách ra kim mang. Đại thành Như Lai kim thân. So mặt trời còn muốn chói mắt. Lệnh không gian đều không thể chịu tải. Quảng cáo. Một chính thức đại Phật xuất hiện ở sát sanh trong thế giới. Oanh, sau một khắc, thánh Phật đánh ra một trường. Ù ù đảo âm, chính thức trên ý nghĩa bài sơn đảo hải. Khắp vân hải đều bị thôi động rồi. Như là nổi lên ngập trời sóng lớn. Thôn trưởng càng là nhận lấy không cách nào hình dung trùng kích. Thân thể cơ hồ nhanh bị đập dẹp. Không gian chung quanh đều sinh ra khe hở. Có thể. Trong tay hắn nhưng nắm chặt cái thanh kia sát kiếm. Về sau một kiếm chém ra. Một kiếm này, như là gây ra sát thần lĩnh vực. Lại bộc phát ra ngàn vạn đạo lăng lệ ác liệt sát khí. Thát cổ, xoắn giết vạn vật. Trên trăm trượng độ cao vân hải bị đánh phá. Tan vỡ, hóa thành hư ảo. Ông trời ơi, sở hữu tất cả đại chu tu sĩ đều phát ra rung động âm thanh. Giờ phút này thần đô trên không, vòm trời đều giống như cũng bị phá vỡ đồng dạng, sinh ra hằng hà màu đen khe hở. Đây là thánh Phật Như Lai kim thân, Ninh Minh cũng tại nỉ non, chỉ cảm thấy bầu trời như là thật sự xuất hiện có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Đưa tay là được trấn áp sơn hà, đột nhiên tầm đó, thôn trưởng rõ ràng đơn giản chỉ cần giết đã đến thánh Phật trước người. Trong tay nắm sát kiếm đồng thời, ngón giữa bắn ra, nhiếp hồn châm. Hắn muốn gạt bỏ thánh Phật ba hồn bảy vía, nhưng lại để cho người khó có thể tin chính là, thánh Phật lại như trước đứng ở tại chỗ. Kim thân bỏ qua đạo kia linh hồn chùm tia sáng. Cái khoát tay đã bắt ở thôn trưởng. Bành, bàn tay to của hắn vừa mới va chạm vào thôn trưởng cánh tay. Trong không gian lập tức bộc phát ra hơn vạn đạo kiếm khí. Điên cuồng thắt cổ, xoắn giết thánh Phật. Cái này lại để cho thánh Phật động tác hơi chút dừng lại xuống. Tốc độ ánh sáng tầm đó. Thôn trưởng đột nhiên lập lòe biến mất. Lúc này mới hiểm lại càng hiểm địa tránh được thánh Phật bàn tay to kia. Cũng đột phá phòng tuyến. Cái này muốn chạy trốn đi ra ngoài. Lập tức, thần đô bên trong đích đại chu tu sĩ chừng lớn hai mắt. Trông thấy đã đến biên giới chỗ Lý lão ma. Nhưng vào lúc này, thôn trưởng nhưng trong lòng đột nhiên bay lên thấy lạnh cả người. Lúc nào, hắn khó khăn lắm quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, cái kia toàn thân như là hoàng kim đại Phật lông mi trắng lão nhân. Đúng là chẳng biết lúc nào cũng thuấn di đến phía sau mình. Cũng giơ tay lên, không đợi thôn trưởng phản ứng. Thánh Phật một trưởng đè xuống, như là Phật tổ ngũ chỉ sơn. Trực tiếp đập trung thôn trưởng. Thứ hai lập tức hóa thành thiên thạch. Ở trên không trung cấp tốc hạ xuống. Tốc độ cực nhanh, làm thiên địa ở giữa đều xuất hiện một đầu thẳng tắp hắc tuyến. Ầm ầm, sau một khắc, thần đô bên ngoài một chỗ bình nguyên trực tiếp bị đánh sụp. Đại địa tầng tầng nghiền nát, vòi rồng thổi cạo, vô số cây cối, cự thạch bị chôn vùi thành tro. Nếu là theo trên không quan sát, càng thêm kinh hãi phát hiện, ngày đó vũng hố hình dạng đúng là một cái đại thủ ấn. A-di-đà Phật, trong hư không, thánh Phật chắp tay trước ngực, niệm câu Phật hiệu, Lý Thí Chủ, lúc này đây, duyên đã đến, ngươi được muốn lưu lại. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.